1890, nhập vai diễn quá sâu. Trước thềm đá mặt có hai cái đại hình tượng đá, chắc là cái gì thần thú. Thềm đá bốn phía có bô nở cái hai cái người lớn ôm hết to thạch trụ thụ lập, mặt ngoài tất cả đều là tinh xảo điều khắc. Đó phải là Hàn Chiêu Hầu mộ thất. Lâm Văn Nguyên nhìn là một bị bày trang trọng như thế thạch quan nói rằng. Lưu Húc không để ý tới cái gì Hàn Chiêu Hầu thạch quan, con mắt nhìn chằm chằm vào trung ương thanh đồng đại đỉnh, trong mắt lóe lên vẻ kích động, đi tới. Thanh đồng đại đỉnh rất cao, Lưu Húc cũng chỉ có thể đến gót chân của nó chỗ, toàn thân không có một chút màu xanh đồng bụi, dường như tựa như mới tạo đồng dạng. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh trước có khắc ba cái cổ văn, nhưng ở Lưu Húc trong mắt cũng là như vậy nhất thanh nhị sở. Dự châu đỉnh, cửu đỉnh một trong lại một lần nữa bị Lưu Húc cho tỉnh cờ gặp Lâm Văn Nguyên thấy Lưu Húc ở cao y kia thanh đồng đại đỉnh dưới ngây người, trong bụng cảm thấy kỳ quái, cũng đã đi tới, chứng kiến Lưu Húc đang nhìn phía trên ba cái cổ văn, liền cũng nhìn kỹ phía trên ba cái cổ văn, trên tay không ngừng bút họa lấy. Dự châu đỉnh Lâm Văn Nguyên nhận ra cái này ba cái cổ văn, hiển nhiên cảm thấy dị thường giật mình. Không ngờ tới cái này cửu đỉnh truyền thuyết lại là thực sự, dự châu đỉnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Cho hắn chấn động còn thực sự không phải lớn một cách bình thường. Ừm. Lưu Húc gật đầu, tâm lý đã tại nghĩ thế nào đem đỉnh kia cho thu vào trong không gian ý thức, không phải bị người phát hiện. Chí ít, không để cho Phan Tử cùng Lâm Văn Nguyên phát hiện, tiểu ca trầm mặc ít nói, hơn nữa cũng sẽ không nói ra bí mật của mình. Tiểu ca so với Phan Tử cùng Lâm Nguyên Văn ở Lưu Húc trong lòng, có thể tín nhiệm hơn nhiều, không đúng vậy sẽ không gọi tiểu ca cùng hắn hành động chung. Ta Lâm Văn Nguyên chọn đời, dưới đấu vô số. Rốt cuộc có một lần dưới đấu gặp phải siêu cấp thần khí. Lâm Văn Nguyên dị thường vui mừng, cảm giác thán vận khí của mình tốt. Lâm Thúc, lớn như vậy đỉnh, ngươi mang không quay về. Lưu Húc tâm lý thật tốt lời, ngươi là mang không quay về, nhưng ta có thể à, trong không gian ý thức còn có một cái đầu ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Lâm Văn Nguyên nghe xong Lưu Húc lời nói, gật đầu, thở dài một hơi, liên thanh kêu đáng tiếc. Cái này đấu, gặp phải loại này lớn như vậy còn nặng như vậy minh khí, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tuy là tâm lý ngứa một chút, nhưng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Giống như lớn như vậy minh khí, cũng chỉ có thể các lộ ủy chữa quốc gia phát hiện thời điểm, tiến hành đại quy mô đào móc, mới có thể đem như vậy minh khí cho lấy ra, nhưng nếu quốc gia đảo, cũng sẽ không quan chuyện của bọn họ. Lâm Văn Nguyên chỉ có thể xoa vài cái dự châu đỉnh, biểu đạt chính mình trong nội tâm không nỡ, lần nữa thở dài một hơi, đi hướng thạch quan cái kia. Lưu Húc nhìn dự châu đỉnh, trong mắt lóe lên một tia hừng hực, thầm nghĩ, chờ lấy, ta sẽ đem ngươi thu. Quan sát một cái chu vi, Lưu Húc đối với một ít tuy là đáng giá nhưng không có bất kỳ đặc thù vật giá trị, không có chút nào cảm thấy hứng thú. Nhìn Phan Tử tràn đầy phấn khởi so sánh trong tay minh khí, Lưu Húc lắc đầu, nhìn về phía tiểu ca. Tiểu ca đã cùng vài thứ kia không có hứng thú, một mực yên lặng nhìn thanh đồng đại đỉnh. Lưu Húc nhìn về phía Lâm Văn Nguyên, Lâm Văn Nguyên chính đánh giá thạch quan. Lưu Húc đi tới, hỏi, thế nào, Lâm Thúc, có phát hiện gì không? Lâm Văn Nguyên nói ra. Từ nơi này trên quan tài đá ghi lại khắc văn đến xem, phương diện này nằm chính là Hàn Chiêu Hầu thạch quan không thể nghi ngờ, chúng ta tới mở nó ra á ửng. Lưu Húc gật đầu, đem đang nhìn minh khí Phan Tử cho kêu đến. Lưu Húc cùng Phan Tử, tiểu ca cùng nhau đem nhất bên ngoài thạch quan cho đẩy ra, lộ ra một hoàng kim quan tài. Nói là hoàng kim, nhưng hoàng kim tuyệt không tinh khiết, cũng không có cái gì giá trị, sau đó là một tầng thanh ngọc quan tài, nhưng mọi người hiển nhiên không có hứng thú, cuối cùng lộ ra một quan tài gỗ tài. Này tấm quan tài gỗ tải, chuyển đen thùi, là một loại không biết tên mục, còn tản ra một cỗ mùi thơm thoang thoảng, vừa nhìn liền biết không phải phàm mục. Lâm Văn Nguyên nhìn mấy lần, cũng lắc đầu không biết là cái gì mục, có thể Tam Thúc biết, nhưng Tam Thúc cũng không biết đi nơi nào. Nhìn trong mắt một tầng cuối cùng quan tài, Lưu Húc đám người liếc nhau, gật đầu, tự tay đem nắp quan tài cho đẩy ra. Lộ ra bên trong bảo tồn hoàn hảo Hàn Chiêu Hầu thi thể, hắn thân mặc màu đen huyền y đi, nằm ở bên trong. Hàn Chiêu Hầu trên người mang theo rất nhiều ngọc bội. Đầu bên đang bày đặt một cái ngọc tỷ. Lưu Húc cầm lấy ngọc tỷ, nhìn một chút, cái này đương nhiên không phải Hàn quốc truyền quốc ngọc tỷ, chỉ là tượng trưng Hàn Chiêu Hầu bản nhân một viên ngọc tỷ bày, bất quá vẫn là có điểm siêu tầm giá trị. Phan Tử cẩn thận đem Hàn Chiêu Hầu trên người ngọc bội toàn bộ giải khai xuống dưới, hướng về phía Lưu Húc nói ra, tiểu nhị gia, thứ này trong giọng nói, ý nói chưa hết. Ngươi và Lâm Thúc cầm a, ta chỉ cần cái này ngọc tỷ thì tốt rồi. Lưu Húc lạnh nhạt nói. Đương nhiên hắn còn muốn lấy đi dự châu đỉnh. Ai, tiểu chất tử, cái này nằm xuống đấu, tất cả đều là ngươi một đường chiếu cố chúng ta, tại sao có thể liền một chút như vậy đồ đâu? Lâm Văn Nguyên nói ra, cái này ngọc tỷ ngươi cầm, mấy thứ này xuất thủ phía sau, tiền, chúng ta cũng phải cần phân tiền, ta không thiếu, đem ta phần kia cho hổ tử cùng A Nam người nhà của bọn họ. A Lưu Húc lắc đầu, tiền thứ này, hắn thực sự không thiếu. Cái này được rồi, ta thay hai người bọn họ cái cảm ơn ngươi. Lâm Văn Nguyên trầm mặc một cái, gật đầu, trong mắt tràn đầy bội phục. Được rồi, đậy lại nắp quan tài, chúng ta đi thôi. Lưu Húc gật đầu, chuyển qua cái đề tài này. Được rồi. Phan Tử nói rằng, nói cùng tiểu ca, còn có Lưu Húc cùng nhau, đem nắp quan tài một lần nữa đắp lại. Đi thôi. Lưu Húc cước bộ nhưng không có di chuyển, chờ đợi cái này mọi người rời đi. Ừm. Phan Tử cùng Lâm Văn Nguyên điểm gật đầu, xoay người rời đi, không có chú ý tới Lưu Húc mở ám. Lưu Húc cùng tiểu ca đi ở Lâm Văn Nguyên cùng Phan Chết phía sau, đi ngang qua Dự Châu đỉnh thời điểm, duỗi tay lần mò, đem đỉnh thu được trong không gian ý thức. Tiểu ca thấy được, cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lẽ đi tới. Lưu Húc thu hồi Dự Châu đỉnh, tuy là trong không gian ý thức đã có một cái ký châu đỉnh, nhưng khi thu hồi cái này Dự Châu đỉnh thời điểm, trong lòng vẫn là mọc lên một cổ không đè nén được hưng phấn. Hắn nặng nề mà hô hấp vài cái, bình phục một hạ tâm tình. Đi ra cái này mộ thất. Cái này Dự Châu đỉnh, từ đây họ Ngô, ngạch, chắc là họ Lưu mới đúng, mã, nhập vai diễn quá sâu.